Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 thứ 6 giữa trưa bổ tề. Không viết xong, vây được không được, thứ 6 giữa trưa bổ tề, Friday những lời này vừa ra. Tony một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới, nhịn không được trêu chọc cười nói. Tử thần ở phía bên ngoài cửa sổ. Batman ở cửa sổ bên trong, bọn họ hai cái cách pha lê ở nhảy kề mặt vũ sao. Caesar nhưng thật ra không hé răng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một cái khác cùng tử thần liên lụy thật nhiều người, Constantine. Lần trước ở Anh Quốc xem Quidditch World Cup thi đấu thời điểm, hội trường khán đài thượng ra điểm ngoài ý muốn, bất quá, cơ duyên xảo hợp dưới. Lớn lên như là một đoàn đen đủi tử thần nhưng thật ra bắt được nó tử thần quyền trượng. Thế cho nên, được đến đã từng mất đi lực lượng lúc sau, tử thần ký ức thoáng sống lại. Tử thần nguyên bản chỉ còn lại có một đoàn khinh phiêu phiêu sương mù thân thể. Đều trở nên thoáng tiên minh chút, bằng không, Caesar cũng sẽ không từ vệ tinh theo dõi thoáng nhìn tử thần chợt lóe mà qua thân ảnh. Tử thần mất đi tử vong tam thánh khí. Tất cả đều cùng Constantine có quan hệ. Hơn nữa, thân là đầu sỏ gây tội, Constantine không đem tán kiện tử vong thánh khí toàn bộ tìm trở về. Tử thần khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hơn nữa, Caesar rõ ràng nhớ rõ, phía trước chính mình cùng Constantine bởi vì Wanda tiểu cô nương lực lượng mất khống chế mà bị cuốn vào không gian cái khe lần đó. Sau lại vì Constantine rơi xuống, Batman Bruce Wayne đã từng tự mình đến bệnh viện vấn an quá Wanda tiểu cô nương. Nghĩ đến đây, Caesar cơ bản đã xác định, vừa mới video hình ảnh chung, trừ bỏ chợt lóe mà qua tử thần cùng Friday phát hiện Batman ở ngoài. Constantine phòng trừng cũng ở cái kia trong phòng mỗ một chỗ. Mà Batman sở dĩ đang xem tới rồi Joker nữ. Poison Ivy hành tung lúc sau, lại không có xuất hiện, Caesar suy đoán, chỉ sợ, cũng cùng Constantine có quan hệ đi. Trên thực tế, Caesar phỏng đoán, cùng sự thật chân tướng đích xác đã không sai biệt là Mercil liền ở kia phiến thủy tinh công. Nhịp cửa sổ mặt sau, hạng nặng võ trang Batman hơi hơi nhấp môi đứng ở nơi đó. Ở hắn sau lưng, một đầu sáng lạn tóc vàng. Trên người còn khoác một kiện trường khoản áo gió Constantine chính ngậm một cây ti tạp thuốc lá. Đi ra, hắn trên tay trái, còn mang theo một con màu đen da bao tay, đem mấy cây ngón tay tính cả thủ đoạn bộ vị, toàn bộ chặt chẽ bao vây lên, đến nỗi vừa mới còn phiêu ở phía bên ngoài cửa sổ tử thần. Thực mau liền trực tiếp xuyên qua thủy tinh công nghiệp, khinh phiêu phiêu nổi tại giữa không trung. Chậm rãi từ từ đi theo Constantine mặt sau, Batman xoay người lại, còn rơi mũ giáp phía dưới đôi mắt đảo qua Constantine mang theo màu đen bằng da bao tay tay trái. Hơi hơi nhướng mày, lãnh đạm nói, phía trước không phải nói, người ở Anh Quốc có thể có biện pháp giải quyết chính mình phía trước thương sao? Như thế nào, người tay trái hiện tại còn không có khôi phục? Constantine hút điếu thuốc, lại nhẹ nhàng thở hắt ra, cây thuốc lá hương vị tràn ngập ở chung quanh, từ hắn trên người, phảng phất cũng tùy theo toát ra một loại mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tang thương cảm giác. Nguyền rủa không phải dễ dàng như vậy giải trừ, Constantine lãnh đạm trả lời nói. Bố trí ra cái này nguyền rủa người. Hắn đã từng là trên thế giới này ưu tú nhất mấy cái hắc phu sư chỉ ý, hắc phu sư. Thành phố Gotham tựa hồ trước mắt còn cũng không có loại này sinh vật lui tới. Batman kéo kéo khóe miệng. Ngươi đang nói ai? Voldemort, Constantine kéo kéo khóe miệng. Hắn đã chết, hắn lưu lại nguyền rủa lại không có đình chỉ. Ta yêu cầu thời gian khác tìm biện pháp trầm mặc hồi lâu. Con rơi trăng rốt cuộc thanh âm lạnh nhạt lại giấu giếm quan tâm mở miệng nói. Yêu cầu ta giúp ngươi gấp cái gì sao? Constantine dứt khoát lắc lắc đồ. Không, tạm thời không cần, về ma pháp cùng nguyền rủa phương diện này, ngươi không thể giúp ta gấp cái gì. Ta lần này hồi nước Mỹ,